Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe Việt Hùng đọc truyện ngắn Khói Lam Chiều của Cao Duy Sơn. Sẽ còn bao nhiêu buổi chiều nữa đi qua? Những buổi chiều còn lại liệu có giống như những chiều đã chết? Bên ô cửa sổ, ông lặng ngắm màu tím pha chút vàng mơ loang trên những đỉnh núi xa. Thứ màu kỳ ảo đến không tưởng đưa ông vào cảm giác bồng bềnh. Ý nghĩ vẩn vơ, ông như đắm vào cõi mê. Cõi ấy luôn chập chờn trạng thái ngần ngại nhưng lại vô cùng cuốn hút. Có lúc nó lộn xộn xong lại luôn đẩy hành trình ngược dòng ký ức tưởng đã hóa thạch. Trần đời già hay sống bằng kỷ niệm, có lẽ mình cũng đã cằn. Nỗi buồn phảng phất, ký ức là thứ mới đi qua giây phút. Nàng cũng thế, tình yêu của ông, niềm vui, nỗi buồn và hy vọng của ông đã thành kỷ niệm rồi. Ông lặng lẽ, có gì đó như con tàu đơn độc lầm lũi, chở nỗi niềm thương nhớ tít tắp dần nơi cuối trời. Ngày chớm hạ, bên con đường trải áp phan chạy vòng qua chân núi. Nàng đứng, tay cầm chiếc túi sách giả ra, thân hình gọn gàng trong chiếc quần bò và áo phông màu cam. Ông bảo lái xe dừng lại, hạ cửa kính. Qua ra thị xã không? Vâng, chú cho cháu đi nhờ với. Chờ nàng yên vị trên ghế, lái xe của ông buông giọng tỉnh khô. Đây không có ai tên là chú nhá. Là chú đó thôi. Nàng nhìn sang ông. Còn anh có khi phải gọi nhau là chị nữa chứ. Ông khẽ cười. Sao không vẫy xe mà cứ đứng ngây ra thế? Cặp môi nàng bừng nở những cánh bướm hồng. Mỗi lần đón xe ra thị xã, về thăm nhà cháu, thì cháu cứ vẫn đứng đó. Xe nào qua cũng dừng lại cho đi nhờ. À, tự tin quá nhỉ. Thật đấy ạ. Những cô giáo cắm bản như chúng em đây vẫn luôn được các bác tài ưu tiên. Có phải ai cũng biết mình là cô giáo đâu. Chỉ anh là không biết thôi. Đáp lại người lái xe với giọng nghịch ngợm, nàng nhìn sang ông. Ông im lặng, mắt dõi về phía trước, miệng tủm tỉm. Con đường hun hút dưới bánh xe lăn như đang bị nuốt chừng. Hóa ra nàng là cô giáo. Sau này nàng bảo, hôm ấy gặp anh em ngại lắm. Cái vẻ của ông quan huyện nó hiện rõ trên cặp môi mím mím cười, nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị. Ông bảo, bây giờ em còn thế nữa hay thôi. Nàng cúi đầu, má nóng bừng. Ngại mà sao chiều thứ sáu nào cũng ra đón chờ xe của ông. Ông thấy lòng mình xốn sang. Chiều lại chiều, thứ sáu rồi lại thứ sáu. Ông luôn mong tuần làm việc sớm kết thúc. Cái bóng ấy đã cùng ông đi qua những mùa hè, mùa thu, mùa xuân. Cho đến mùa đông năm đó, ông đã được nắm tay nàng. Bàn tay của nàng mềm mại và dịu êm, chợt thức dậy trong lòng xúc cảm thời trai trẻ. Nàng ngả đầu vào ngực ông thì thầm. Em chỉ ngại cho anh thôi. Sao? Miệng thế gian, một ông quan huyện như anh kia mà. Ông đặt tay lên má nàng đắm đuối. Có em, anh chẳng còn thấy gì quan trọng hơn. Nàng định nói, nhưng ông đã đặt nụ hôn lên môi. Cảm giác được bay bổng khiến nàng khẽ khẽ rên. Ông xè giặt. Giá như nàng đặt những ngón tay xinh xắn lên môi ông. Đừng nói gì thêm, em yêu anh, rất yêu mà. Từ đâu lại như thế chẳng biết nữa, mà cũng chẳng cần tìm đến ngọn nguồn làm gì. Yêu và được anh yêu, em thấy thật là hạnh phúc. Nàng biết, ông vẫn phân vân khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Nàng trách, anh cũ lắm. Ông bảo, anh còn mới đâu mà không cũ. Nàng nói, em tự nguyện mà. Ông nắm tay nàng, rồi sau sẽ thế nào đây? Nàng chậm rãi, yêu và được yêu. Thế thôi, cứ để mọi chuyện cho thời gian. Thời gian ư? Thời gian chỉ đẩy con người ta đi về phía trước, nhưng giữ sự trẻ trung và ở lại với quá khứ. Trước đây khi chưa gặp nàng, điều hiển nhiên đó chẳng nghĩa lý gì cả, sao giờ hay nghĩ đến thế? Có lẽ sự trẻ trung của nàng đã khiến tâm trí ông run lên khi nghĩ tới cách biệt tuổi tác với số kiếp con người. Rất có thể tình yêu nàng dành cho ông chỉ là một giấc mộng. Ngày nào đó, lúc nào đó khi thức dậy, tất cả sẽ tan biến. Ông liên tưởng đến sự mong manh và kết cục của nó. Khi ấy, nàng sẽ rời bỏ ông như rời bỏ một thế giới cũ kỹ khô kiệt, trơ mốc để đến với vùng đất mới, vùng đất trẻ trung sức sống căng đầy với một người trai đồng lứa hồn nhiên và hòa hợp. Ở đó luôn bừng sáng nguồn sống trong trẻo, cỏ hoa và nụ cười rạng rỡ. Thế hệ, giờ ông mới thật hiểu ý nghĩa của điều đó. Chợt nhận ra, từ lúc biết nàng, những lo ngại vô cớ luôn khuấy động sự yên tĩnh. Nhưng mỗi lần đón nàng ở con đường dưới chân núi, ngắm vẻ mặt cùng nụ cười hồn nhiên, những phân vân trong lòng chợt tan biến. Căn phòng làm việc liền với phòng ngủ rộng 30 mét vuông của ông trở thành nơi gặp gỡ những ngày cuối tuần của hai người. Nàng bảo em là người tự do, anh còn gia đình, những ngày nghỉ mà không về có tiện không? Ông bảo, sao bỗng dưng em lại đưa chuyện đó xen vào đây? Vẻ mặt nàng thoáng buồn, ông bối rối. Anh không có ý gì đâu, nhưng khi bên em, anh không muốn có bất cứ ai hay là chuyện gì xen vào. Ông công khai điều đó như thể khẳng định tình yêu của mình. Chiều thu gió lùa rười rượi, ông cùng nàng sóng bước bên bờ sông Bắc Vọng, phía tay phải là rừng mía Bạt Ngàn. Chợt có tiếng nói cười rúc rích vọng ra từ cánh đồng. Họ dừng bước, nàng nhìn ông mắt chớp chớp, hình như ông cũng thế. Nàng ấp úng, vắng vẻ thế này có ai nghe mà sao họ lại vì thầm anh nhỉ? Ông cúi xuống, thế nếu là em thì em thế nào? Nàng ngẩng lên rồi chạy vượt lên. Tóc nàng, áo nàng bay trong gió. Nàng dừng lại giọng trong trẻo ngân vang. Em yêu anh. Âm thanh vọng vang núi rồi chuỗi khác tiếp nối tưởng không bao giờ dứt. Cho đến khi ông đuổi kịp nàng và giữ nàng lại, đặt nụ hôn lên môi. Giọng ông trầm ấm. Anh cũng rất yêu em. Ông đỡ nàng ngồi xuống bãi cỏ. Không gian vang tiếng hót của loài chim sẻ đá. Dọc bờ sông, cỏ lau trổ bông như mây rạp mình trong gió chiều. Mặt nước, những chiếc màng của ngư phủ trôi chậm như neo giấc ngủ. Đâu đó thoảng về mùi mật mía cùng hương nấm. Hình như còn có cả mùi vỏ tre non bén lửa nữa, lẫn với cơm lam ngan ngát. Nàng bảo, hình như cái gì anh cũng biết. Ông nắm lấy tay nàng, định nói là, từ em cả đấy. Có em, anh thấy mọi thứ thật là đáng yêu và gần gũi biết bao. Nhưng e những lời đó bóng bẩy quá, không còn hợp với lứa tuổi nữa. Với lại ông không quen nói năng hoa mỹ. Giá như 20-30 năm về trước có thể bừa phứa 2-3 câu cho thi vị, chẳng bận tâm là người nghe có lọt tai hay không. Nhưng giờ sao nghe thấy khó. Ông bần thần, có lẽ mình già thật rồi. Nàng áp má vào vai ông dịu dàng. Nhiều lúc em cứ tự hỏi, ngày nào đó thì anh quên em, không biết em sẽ sống như thế nào. Cũng đã có lúc anh nghĩ như thế. Ông không giấu nổi vẻ lo lắng thành thực. Biết ông đang nghĩ gì, nàng ôm chặt cánh tay ông tha thiết. Em ước gì sinh một đứa con cho anh. Có đúng là thế không nhỉ? Ông sững sờ. không còn những chiếc mảng chậm chậm trôi trên sông, không bờ cỏ già sạp mình ven bờ, tất thảy trời đất đều mờ nhòa. Ông như lạc trong một thế giới ngập tràn âm thanh và màu sắc. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ khiến cho ông ngất ngây. Bỗng thấy mình được trở về với thời trai trẻ. Ông áp đầu vào ngực và yên lặng. Nàng thì mơ màng. Những ngón tay xinh xắn từ từ mở khuy áo. Ông giữ tay nàng lại. Hình như nàng không quan tâm đến điều đó. Phút bối rối đi qua. Có gì đó thôi thúc ham muốn khám phá. Quá lâu rồi mới gặp lại cảm xúc này. Thân thể nàng hiển hiện trắng ngần trẻ trung và quyến rũ. Ông đặt nụ hôn lên nốt ruồi nâu dưới bầu vú căng mọng như nửa vầng trăng. Bầu trời nghiêng ngả, xa xa vọng về tiếng họa mi lành lót. Thứ âm thanh mảnh như tư ống căng rộng không gian, rồi hối hả vẽ lên đó những sợi âm trong vắt, du dương mê hồn. 3 tháng được nghỉ hè, nàng bảo phải ra thị xã để giải ngố. Vắng nàng, ông hụt hẫng và hay quên. Tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về công trình đập nước Nậm Nga. Chánh văn phòng đã đưa ông ký để trình duyệt cho thi công trước mùa mưa lũ. 4 ngày qua, vẫn nằm trên bàn làm việc. Xã mời họp, các phòng ban của huyện tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ đồng đảng, các cuộc họp khuyến đông khuyến ngư, các hợp tác xã ngành nghề thủ công. Ông cứ nhầm giữa cuộc nọ với cuộc kia. Rồi một mớ các công văn chỉ thị, lại là những giấy tờ. Ai ngại quá, bao năm ông vẫn chưa một lần hứng thú mỗi khi bóc ra đọc. Nhiều lúc nghĩ, làm dân vạn đại là sướng nhất, chẳng phải lo nghĩ ký cọt gì cả. Ăn no, làm chơi tùy thích khỏe người. Có lẽ cái ngày ấy sắp tới rồi. Chủ tịch huyện 3 khóa rồi còn gì nữa. Vẫn biết đó là cái nút của vòng công chức, nhưng sao ông vẫn thấy ái ngại mỗi khi nghĩ đến. Người ta bảo làm quan khó nhất là lúc cởi áo tháo mũ, nó như rút ra từng mảng thịt ấy. Với ông, chắc không đến mức như thế. Ông đã chuẩn bị kỹ cho ngày về, sẽ không khỏi tránh được cái hững hụt, nhưng rồi sẽ qua thôi. Có điều, những chiều thanh bình và yên ả sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi người dù một phương, ông về với gia đình bé nhỏ, còn nàng vẫn ở lại nơi cất giữ bao kỷ niệm. Mỗi lúc qua bờ sông Bắc Vọng, liệu nàng có còn nhớ không? Buồn mênh mang, ông mơ hồ. Biết đâu ngày nào đó tất cả sẽ tiêu tan. Ký ức nàng khi ấy ta chỉ còn là một vết mờ. Nàng sẽ sớm quên ta như quên chiếc áo thời cũ xích. Những tháng ngày qua ư, nàng sẽ cười khẩy mà rằng đó chỉ là tình nhất thời ta đã hào phóng bố thí trong phút ngộ nhận. Ở đời ai mà chẳng có lúc bồng bột nông nổi. Nàng nghĩ thế và nhìn về phía trước. Phía trước hiển nhiên một thế giới trẻ trung sức sống căng đầy. Nàng được hòa đồng trang lứa hồn nhiên và sôi động. Nghĩ tới đây, ngực ông đau nhói. Tương lai ư, ông chẳng thể mang đến cho nàng kết cục có hậu. Bởi có lần ông đã thử, chỉ là trong ý nghĩ thôi. Dỡ bỏ mọi dây dợ rằng níu ghim mình vào trách nhiệm làm cha và chồng. Tìm cho ra nguyên nhân, nó là cái nguyên do nào, để gắn cho một cái tên, làm cớ rũ bỏ tất cả để đến với nàng, hoặc đưa nàng tới một vùng đất lạ. Cho dù chưa một lần nàng nhắc ông phải lựa chọn hoặc nàng hoặc là gia đình ông, điều đó đối với ông là cần thiết, bởi nó chứng tỏ tình cảm của nàng. Nhưng lại nghĩ, nếu rơi vào tình huống đó, quả sẽ rất phiền. Có lẽ mình không chịu đựng nổi. Hình như nàng không quan tâm đến những điều mà ông nghĩ. Nàng vẫn vô tư, khi đến mang theo niềm vui, lúc đi thì để lại nỗi nhớ. Với nàng, như thế là đủ, là cách của nàng. Nàng bảo, đó là tự do. Vẻ mặt tươi tắn của nàng khiến cho ông bối rối và nhận ra mình là sản phẩm lỗi thời hạng ủy mị cũ kỹ. Ông hoang mang trước vẻ hồn nhiên ẩn chút bất cần ấy. Ai đến thế nào rồi có lúc sẽ ra đi như thế. Nàng như ngọn gió phóng túng ào đến phải sẽ lướt đi bất kỳ. Dự cảm biết đâu lúc nào đó điều không mong ấy sẽ xảy ra. Nỗi ngờ vực thập thò tâm trí làm cho ông run. Yêu nàng, Đến với nàng, ông như được mở vào một thế giới mới mẻ lạ lẫm. Ở đó có thế hệ sống không còn quá nệ vào những quy tắc. Bị hút vào đó bởi sự tươi trẻ hấp dẫn, nhưng ông nhận ra mình không còn đủ sức theo kịp nó nữa rồi. Bản của người Đùng ở bên đường, những ngôi nhà sàn gầm quây đá học đặc trưng của vùng biển Đông hiện lên như một bức tranh cổ. Ông mở cửa xe bước xuống. Đoạn đường quen thuộc cong như một cánh cung ôm lấy chân núi vắng. Giờ này thì lẽ ra nàng đã có mặt rồi mới phải. Ông vén cổ tay áo nhìn đồng hồ. Lái xe nói bâng quơ. Có lẽ cô ấy đã vẫy xe khác đi rồi cũng nên. Ai bảo cậu thế? Giọng hơi bẩn của ông làm lái xe cụt hứng. Nhận ra mình nặng lời, ông vớt vát. Có thể là thế, nhưng nán thêm ít phút nữa xem sao. Nhỡ cô ấy ra đây mà không gặp thì lỡ mất. Lái xe dè dặt. Vâng. Có tiếng động cơ xe máy rền vang thung núi. Ông lơ đễnh nhìn về phía con đường liên xã dẫn ra quốc lộ. Một đôi trai gái trên chiếc xe Cromwell ôm lưng nhau phóng như bay ở trên đường. Tới chỗ ông đứng thì xe dừng lại. Cô gái bước đến. Ông nhận ra nàng. Vẻ mặt nàng hân hoan. Anh đợi em lâu chưa? Mới thôi. Ông đưa mắt nhìn gã thanh niên ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất. Thế ai kia? Nàng đáp. Bạn học cũ của em đấy. Anh ấy từ ngoại thị xã vào đây thăm em. Chúng em định rủ nhau đến thăm mấy người bạn cũ đang công tác ở trong này. Giọng ông chợt lép trong cuống họng. Chiều nay thì sao? Nàng ngập ngừng rồi nói. Có lẽ sẽ không đến được chỗ anh nữa đâu. Hẹn hôm khác anh nhé. Ông nhận thấy trong mắt nàng có gì đó vừa ngần ngại vừa gắng tỏ ra vui vẻ một cách miễn cưỡng. Chẳng lẽ đã bắt đầu rồi sao? Mắt ông như có đám mây đen lướt qua. Nàng chào tạm biệt. Giọng hồn nhiên và trong trẻo quá. Cái âm vực thanh thanh cứ như là sợi dây thép cứa vào tim. Ông mơ hồ nhìn theo chiếc xe máy mất hút nơi khúc cua chân núi. Ông giam mình trong phòng và lười nhác nhìn điện thoại đổ chuông. Đầu óc cứ ong ong khó chịu. Ông tiến đến bên chiếc bàn, rút phát phích cắm điện thoại. Không gian thoắt im lặng. Ông thấy mình được ôm nàng trong tiếng sóng êm đềm của dòng sông biên viễn. Môi nàng ngọt ngào và mềm mại. Tiếng còi xe rú lên bất chợt. Khoảnh khắc bừng tỉnh. Ông không thể xác định là mình đang ở đâu. Giá như được trở lại với giấc mơ nhỉ. Lòng bần thần như vừa đánh rơi vật báu. Trong mắt ông tất cả đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Nàng thật đã không còn lưu luyến gì rồi sao? Ông bật nghĩ, giá có tà phép biến mọi thứ nhỏ bé lại để điều khiển theo ý. Ta sẽ biến nàng thành búp bê nhỏ xinh, đặt nàng vào túi áo, đi đến nơi mà ta muốn. Cái thằng trẻ danh kia, sao bỗng dưng lại nhảy từ đâu ra như vậy? Ta đã bị mi đẩy vào âu sầu, với những phiền muộn không thể gạt bỏ. Vì mi, mọi thứ đã bị đảo lộn. Vì mi, nàng cố tình lảng tránh ta. Ta thèm cái vóc dáng của mi, cái lối đi đứng ăn nói của mi cứ bừng lên như lộc non trong nắng xuân vậy. Có lẽ rằng nàng đã bị chinh phục bởi sức sống non tươi ấy. Mi làm cho ta buồn mà đau quá. Ta cũng có thời ấy, nhưng nó đã chết từ bấy nhiêu năm rồi. Ngày đó, ta không có những thứ như mi đang sở hữu. Ấy là sự quyết đoán bỏ qua quá khứ hướng về tương lai. Mi mơ hồ hay biết tổng ta và nàng tình ý với nhau. Dẫu sao, mi cũng chẳng cần quan tâm tới điều đó. Nàng xinh đẹp thế kia mà. Cũng đáng lắm. Bao lần ta đến nơi đó để đợi đón nàng về vĩnh chiều bên sông Bắc Vọng. Nhưng lần nào đến ta cũng gặp mi, cứ như thể là thách thức ta vậy. Lấy cái thế của kẻ bể trên ta lờ đi, nhưng mi không hề đáp lại nụ cười tỏ thân thiện và mua chuộc của ta. Mi không nhìn thấy ta, hay là mi cố tình quay mặt để khỏi đáp lại nụ cười giả của ta ư? Mi đã biến lão ta thành một gã ngốc, một kẻ ngớ ngẩn ư? Không thể nào xóa đi trong cái não, cái dáng ngồi dạng trên xe máy, chân đánh nhịp xuống mặt đường của mi. vẻ dương dương tự đắc quá. Giá như có thể, ta sẽ phất cho một đòn phép hóa mi nhỏ hơn con dẹp để nàng không bao giờ còn thấy và nghe được giọng nói của mi nữa. Đó, như vậy đấy. Ông cứ lẩn thẩn với ý nghĩ đó như một trò chơi con trẻ. Một thứ trò chơi thấm tháp buồn và tiếc nhớ khôn nguôi. Tuần thứ hai, rồi tuần thứ ba. Ông để lái xe ở nhà và tự mình đánh xe đi. Bên những nếp nhà sàn chân núi, ông đã đợi, ngóng về con đường liên xã. Nơi đó, chỉ vài đứa trẻ thong dong trên lưng trâu. Một tốp phụ nữ nùng an trang phục màu tràm quẩy cặp xảo lèn đầy sau sừng đi từ đường mòn trên núi xuống. Ông nhận ra mọi thứ vẫn nguyên như ngày nào. Chỉ có nàng là vắng bóng. Ông mở điện thoại di động. Có tiếng chuông rồi lại ngưng bặt. Im lặng. Ông nghe có tiếng rạn nứt trong lòng. Cảm giác tổn thương làm gan ruột bỏng rát. Sao mà nàng lại có thể xử sự như thế được? Một chút quá khứ cũng không tồn tại trong ký ức rồi sao? Bỗng thấy nhớ quá hương tóc chấm ruồi nâu. Nhịp thở và tiếng rên ái ân. Dòng sông trôi, những chiếc mảng lững lờ như ngủ. Ông ngẩng lên lắc đầu. Có gì đó vừa lướt qua tâm trí, nó nhanh mạnh và dứt khoát lắm. Mọi thứ trong ông chợt như đang hồi sinh. Ông hít một hơi thật sâu, rồi vuốt lại mái tóc. Nhất định ta phải nói với nàng. Từ khi gặp nàng, ta mới biết được ý nghĩa của tình yêu. Cao quý biết bao, nó đã sưởi ấm trái tim tưởng như khô lạnh, làm nhú lên mầm hy vọng trong ta. Ta đã bị mê hoặc và tự nguyện sống với sự mê hoặc đầy cám dỗ đó. Mặc những lời đàm tiếu miệng thế gian sao có thể ngăn được. Ta nhổ bọt vào dư luận, cái thứ rào cản đẩy con người ngập trong sợ hãi và cắn rứt, khiến cho nó không còn đủ tự tin để mà sám hối. Ôi, ta yêu tự do, cái tinh thần đó mới chính là bất diệt. Ta có quyền thổ lộ điều đó với tình yêu của ta, rằng chỉ có nàng mới khiến cho ta thấy mình được sống. Ta thề rũ bỏ tất cả để có được điều thiêng liêng đó. Nhất định hôm nay phải gặp được nàng, ta muốn thú nhận sự hèn hạ nửa vời bấy lâu đã khiến nàng tổn thương. Ta hứa sẽ rũ bỏ tất cả quyền lực gia đình, sợi dây trói buộc lương tâm dai dẳng nhất để đưa nàng tới đích, ấy là bến bờ hạnh phúc. Nàng hãy mỉm cười và chấp nhận lời cầu hôn của ta. Rồi chúng ta sẽ đưa nhau đến một nơi thật xa, ta và nàng sẽ chung tay dựng nên một ngôi nhà xinh. Số tiền mà ta gom góp gần một đời công chức cũng đủ để nuôi nhau đến mãn kiếp. Những ý nghĩ mới mẻ khiến ông thấy như vừa được lột xác. Tinh thần phấn chấn và tự tin, phải bắt đầu bằng việc chủ động tìm đến tận nơi nàng đang dạy lũ trẻ. Không phải tư cách của một cán bộ đến thăm hỏi kiểm tra gì hết. Dù có là chỗ đông người, nhưng ông sẽ dõng dạc những lời gan ruột thống thiết tỏ rõ tình yêu với nàng. Có lẽ nàng sẽ rất bất ngờ. Nhưng ta muốn nàng kiến diện con người nữa của ta. Sau bộ mặt thường thấy, ta còn bộ mặt khác. Một bộ mặt không thể che giấu nỗi khổ đau khi vắng nàng, khi bị nàng bỏ rơi, yêu nàng hơn chính bản thân. Tất cả những gì toát ra từ thân thể nàng đều là một phần của sự sống kỳ diệu. Mất nó, ông có thể chết. Sự mạnh mẽ và quyết đoán sẽ khiến nàng phải động lòng. Ta sẽ trở lại bên ta trong những chiều vắng bên sông Bắc Vọng. Ông miên man như vậy và bước lên xe ô tô rồi nổ máy. Tiếng động cơ rền rền, lớp khói mờ như sương lan trên mặt đường trải nhựa. Xe vừa định chuyển bánh, chợt một chú bé trong trang phục màu tràm chạy xuống từ ngôi nhà sàn ở bên đường. Nó đưa tay vẫy vẫy. Ông tắt khóa điện, miễn cưỡng mở cửa xe bước ra. Cháu bé à, có chuyện gì thế? Thằng bé chạc 10 tuổi, mặt mũi sáng sủa chìa cho một bề thư, nó nói. Dạ, chị ấy bảo ông đừng đến đây nữa. Sao? Mặt ông lạnh toát. Dạ không biết, có lẽ trong thư chị ấy nói rõ. Nói xong thằng bé chạy tót lên nhà. Ông run run mở thư. Mắt ông vẫn không phải đeo kính. Từng hàng chữ như lũ trẻ nghịch ngợm nhảy nhót không thể đọc. Ông tựa lưng vào hông xe, lòng hồi hộp. Tờ giấy với hàng chữ viết bằng bút bi xanh cứ bị quặt xuống trong gió. ông như đang nghe giọng nói của nàng từng lời chậm rãi. Anh, em biết, nếu phải nói ra điều này sẽ làm cho anh thất vọng. Cách đây gần một tháng, em đã xin chuyển công tác ra thị xã, và nay thì đã được chấp nhận rồi. Những ngày tháng qua sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai mờ cả. Nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm thôi. Sẽ không gì thay đổi được điều đó. Như thế có lẽ lại hay hơn phải không anh? Anh hãy gói những kỷ niệm đó cất đi anh nhé. Đó chỉ như một giấc mơ mà thôi. Anh đừng tìm em nữa. Ông bất thần nhìn về những ngọn núi xa. Những dòng cuối trong thư trông cảm giác như thể ở đây có tiếng cười của nàng vậy. Tiếng cười hồn nhiên và trẻ trung cứ vô tình như không để đến đau khổ của người khác ấy. Chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám trách ai. Ông thở dài. Sao mà buồn thế? Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi à? Liệu có thể chia sẻ với ai phiền muộn này không? À, không thể. Nó phải được đóng dấu bảo mật. Lại trở về với bổn phận của đầy tớ mẫn cán. Ông khẽ nhếch mép cười. Thói quen hay là căn bệnh không thể chữa? Chẳng có hiểu được. Chiếc điện thoại di động trong túi quần ông bỗng rung lên từng chập. Ông chậm rãi đưa lên nghe. À, đó là con gái ông. Nó nũng nịu. Ba ơi, tuần này ba còn bận việc gì không? Giọng ông bỗng trở nên thanh thoát. Ừ không, cuối tuần này ba sẽ về. Bảo mẹ nấu món gì ngon ngon đấy nhá. Nhiều nhiều cho ba ăn nhá. Hồi này ba ăn khỏe lắm đấy. Vâng ạ, nhất định là như thế ba ạ. Rõ là giọng con gái ông mà sao vẫn cứ như mơ như thực. Ông lên xe, bật công tắc điện. Trong khói lam chiều lả lơi trên những ngọn nhà sàn nằm sát chân núi, chiếc xe lăn bánh trên con đường xuyên qua đồng mía ngăn ngắt. Cảnh vật lướt qua như những ánh chớp liên hồi. Sự chuyển đổi không ngừng hắt qua tấm kính chắn gió khiến cho tâm trạng của ông dần trở lại bình lặng. Ông mơ hồ, có lẽ tất cả những gì vừa đi qua cuộc đời chỉ như một giấc mơ hằn sâu vào ký ức. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Khói Lam Chiều của Cao Duy Sơn. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận về truyện ngắn này. Thuở trước, Nguyễn Bính từng viết thế này: tôi rờn rợn lắm sai nhân ạ, thôi đành phụ nhau kẻo có ngày, khăn gói xó đưa sang xứ lạ, ai cười cho được lúc chia tay. Còn nhà văn Chu Lai cũng có lần nói: mở một cuộc chiến thì dễ, khép lại cuộc chiến ấy mới khó, khi bàn về những mối tình như của người đàn ông trong chuyện. Đàn ông là thế, thích chinh phục và ham khám phá. Nhưng trong sự ham thích đó, ngay từ đầu đâu phải ai cũng tự thấy trước đoạn cuối của những mối tình ngoài hôn nhân như Nguyễn Bính và Chu Lai. Bởi khi đó trong họ, bên cạnh niềm thỏa mãn với chiến tích mới, tính vị kỷ và khát khao độc chiếm vẫn thường là những cảm xúc lấn lướt. Truyện ngắn Khói Lam Chiều của Cao Duy Sơn còn có tên khác là Chỉ Như Một Giấc Mơ khi tác giả gửi đăng ở báo Văn Nghệ số gần đây. Có lẽ tên đó nói đúng hơn điều nhà văn muốn hướng tới. Những đắm say trong phút sao lòng ai chẳng có. Với đàn ông, điều đó càng không lạ. Chỉ có điều sau mọi giấc mơ ngọt ngào ngắn ngủi, hẳn trong cuộc đời người đàn ông có thể có nhiều giấc mơ như thế. Ai sẽ nhận ra, ai không thể nhận ra đâu là hiện thực mình cần bám víu. Người viết chọn một văn phong thoạt đầu tưởng như đồng lõa cùng nhân vật, nhưng hóa ra khá tinh tế khi gửi gắm thông điệp. Những chuyện tình chỉ như một giấc mơ là vậy đó. Tình hay không, tình sớm hay muộn, giờ chỉ còn là việc của mỗi người. Các bạn thân mến, Tác giả Nguyễn Quốc Chủ, sinh năm 1934, mất năm 1974, từng là giáo viên văn trung học phổ thông. Am hiểu và say mê văn chương, sáng tác nhiều thơ, kịch, truyện ngắn. Sau này, ông chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam và làm việc tại đó cho tới khi mất. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị thính giả một sáng tác của tác giả Quốc Chủ có tên Vành Hoa Tím, được ông viết và in ở báo Văn Nghệ từ năm 1970. Chuyện kể về công việc thầm lặng đi tìm những cây thuốc quý làm dược liệu phục vụ chiến trường của các nhà khoa học trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt. Mời các bạn cùng nghe. Một chiếc xe Comanca rong ruổi đường dài, đang mở hết tốc lực đuổi theo nắng chiều sắp thu gọn trên đỉnh Trường Sơn. Bây giờ, ánh nắng muộn màng và yếu ớt chỉ còn đủ sức lưu lại ở nửa phần trên trái núi một màu trắng sáng. Đỉnh núi như cao lên, chĩa mũi nhọn lên nền trời xanh trong. Còn phần dưới, bóng râm đã khoác cho cây ngàn một màu xỉn xám, bí ẩn, hiền hòa. Sườn núi vốn thoải dây diều, bị những trận bom quái ác đẽo thành lưng bò. Có chỗ hoắm vào, dị dạng, hóa ra đầu treo, xù xì, nham nhở. Hàng trăm thân cây bị chém ngang, lia xuống, nằm dạp trên những mảng vàng xém và đen chuỗi của lau lách bị cháy. Đường có nhiều ổ gà, chiếc xe cứ nhảy cóc, chồm chồm, tất cả lăn về phía trước. Chợt, xe giật cục một cái bất ngờ, như con trâu bị gậy nện ngang sống lưng. Tiếng phanh nghiến rít, khô không khốc. Hai bánh trước chạm sát miệng hú bom. Từ trong vạt cây lô lô, rậm rạp, vọng ra một tiếng giận dữ. Liệu thế ạ? Có nhìn thấy gì không? Có ạ. Sao không xuống xe? Chúng tôi xuống đây. Bốn người đàn ông vừa ra khỏi cửa ô tô, thì một tiếng nổ ầm dữ dội, hất tung cả đất đá lên trời. Chiếc xe bị văng lùi trở lại và xoay ngang. Một cô gái vai đeo súng, mặc quân phục xanh lá cây bạc màu, chạy sầm sầm đến chỗ bốn người đàn ông đang phủi quần áo lấm đầy bụi đất, đứng dậy. Cô nói nghiêm nghị. Các anh có nhìn thấy dấu cây không? Đáng lẽ phải chờ cho bom nổ đã chứ? Vâng, nhưng xe phanh không kịp, đồng chí ạ. Chúng tôi phóng nhanh quá mà. Người trả lời có cái giọng nhỏ nhẹ, nhũn nhặn và hơi e dè, không phải vì trước mặt anh là một cô con gái. Cô ta còn trẻ lắm, chỉ xấp xỉ tuổi con anh thôi. Vốn nết nền nã, anh vẫn thường có cách nói dễ thương như thế. Cô gái đâm ra lúng túng, cô đưa tay vuốt vuốt búp tóc, để lộ vầng trán hơi xô, khá bướng và nói nhỏ, gần như phân trần. Thằng Mỹ vừa giải bom xuống các anh ạ, chúng em chưa kịp. Thì các anh đã đến. Tí nữa chúng em bị khuyết điểm. Không sao. Các anh chờ chúng em sửa xong đường rồi hãy đi nhé. Không kịp đâu. Để chúng tôi đi bộ thôi. Anh lái xe trả lời vội. Ô. Cô gái dương tròn đôi mắt. Thế các anh ở cơ quan nào? Ý như muốn nói. Sao táo tợn thế? Viện Dược Liệu, đồng chí ạ. Tên nghe lạ nhỉ. Viện Dược Liệu là viện gì hả anh? Chúng tôi nghiên cứu cây rừng, tìm ra tính chất làm thuốc. À, y như bà lang vườn ở làng em. Cô gái buột miệng, vội lấy tay che miệng cười khúc khích. Ừ, đúng đấy. Bốn người đàn ông đều cười rộ. Thế thì các anh vội đi làm gì? Chúng tôi phải làm gấp công tác điều tra cơ bản để kịp lập các trạm dược liệu ở địa phương. Phải củng cố tuyến dưới, hậu cần tại chỗ. Làm thế nào có thuốc tự túc ngay tại chiến trường? À, em hiểu. Cô gái gật gật cái đầu, nói lễ phép hơn. Những nhà khoa học và tuyến lửa phải không ạ? Các anh cho chúng em làm quen đi. Tôi là Đàn, Nguyễn Văn Đàn. Đây là anh Trực, lái xe. Đồng chí có cái đầu húi cua kia là đồng chí Cảnh, cán bộ phân loại thực vật. Anh Trung, râu quai nón, cán bộ của viện. Dạ. Cô gái khẽ gật đầu cúi xuống, nhìn những ngón tay đang vẽ vẽ một chiếc lá rừng. Từ trong vạt rậm, có đến 10 cô nữa nhìn ra cười rúc rích. Đàn đứng lặng yên, nhìn những cô thanh niên xung phong trẻ măng ấy. Cô nào cũng vui tươi hồn hậu, nhưng sao da rẻ chẳng được hồng hào. Chẳng nhẽ rừng sâu cớm nắng? Không, bằng con mắt nghề nghiệp, anh nhìn thấy những cặp mắt mất ngủ do hoàn cảnh khó khăn căng thẳng gây nên. Tự nhiên anh thấy bùi ngùi. Những con người này đã chịu đựng vất vả và đã chiến thắng tất cả. Còn người làm khoa học như mình có lẽ chỉ cần chiến thắng sự ràng buộc của chính mình cũng đã khá lắm rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên mà Đàn cảm thấy mơ hồ như là một điều hổ thẹn. Trong một buổi gặp mặt lãnh đạo địa phương, Đàn mạnh dạn nói: "Bây giờ thế này, xin hai đồng chí làm nghề rừng ở đây chỉ rõ cho biết trữ lượng cây thuốc ở tỉnh nhà. Quý nhất là các đồng chí cho chúng tôi bản danh mục cây thuốc, sơ sài cũng được." "Ồ, làm sao mà có các thứ đó chứ?" Một đồng chí đại diện ủy ban tỉnh trả lời gọn. Đàn đang băn khoăn thì đồng chí chủ tịch xã, người dân tộc đã đứng phát dậy. Làm được thôi mà. Đi, theo tôi. Tôi chỉ cho người biết nhiều thuốc hay nhất. Cần gì, lên rừng kiếm. Kiếm, các đồng chí ạ. Hay lắm, ta dùng xã này làm thí điểm thôi. Cảnh chợt bật lên, nhưng anh lại ngồi xuống ngay, thu lu một góc, y như chưa hề nói. Chủ tịch xã khịt khịt mũi đi ra ngoài, mọi người lục tục theo sau. Ra đến bìa rừng, ông già khoát mạnh tay, băm xuống như chặt gốc, nói to. Đói, có ngô. Hết ngô, có củ rừng. Trừ phi dân chúng tôi không có gì ăn, các đồng chí mới lo. Hì hì. Đồng chí chủ tịch xã cười, chòm râu gõ gõ nhịp vui. Thế là đoàn lại lên đường, triền núi chênh vênh hình mép vại xô nghiêng. Sương chiều xuống nhiều, ướt đẫm. Rừng đội một vầng khói nước đặc mờ. Sẩm tối, đoàn nghỉ lại nhà một ông thầy lang già bên kia núi. Nhà thầy lang dựa vào vách núi, mái một, lợp bằng ranh rối, thia lia ra ngoài, tì lên hai cái cột gỗ trò dựng chênh vênh trên hai tảng đá xanh. Đồ đạc trong nhà toàn bằng đá đẽo, bàn đá, ghế đá và cả chân giường cũng bằng đá nốt. Gọi là giường, thực ra chỉ là bốn tảng đá nhẵn, trên gác hai khúc gỗ và để rát nứa lên nằm. Mãi tận góc nhà mới có một chiếc câu đầu cũ kỹ, bằng gỗ dựng đứng xuống đất. Trên có đặt một mảnh đá cưa nhẵn hình vuông như mặt bàn. Chiếc bát hương vặn hình ốc bằng sành xanh đặt lên đó. Bàn thờ của thầy lang chỉ có thế. Chủ nhân còn có những nét dị dạng hơn cả ngôi nhà và đồ đạc của ông ta. Đó là một ông già, khoảng 70 tuổi hơn, nhưng còn rắn giỏi lắm. Tóc chưa bạc nhiều, lưng chưa còng, đầu ông rất to, có lẽ không có cỡ mũ nào đội vừa. Nhưng chân lại rất ngắn, ngắn đến nỗi tưởng như bàn tay chạm đến đầu gối. Khó mà đoán được tính nết ông cụ này thế nào. Khi mấy anh em đàn đến, thầy lang đốt một ngọn lửa chám khá to đặt giữa nhà, cung kính mời anh em ngồi uống nước. Nhưng làm xong những thủ tục xã giao ấy, ông cụ lại ngồi im như tượng, lơ đãng nhìn ra ngoài bóng tối, chẳng nói đi nói lại một câu. Đàn hỏi gì, ông cụ chỉ ừ ào đỡ phách, ý tứ chẳng rõ ràng. Mãi tới khuya, ông cụ mới đứng dậy, đan chéo 10 ngón tay vào nhau, chắp dưới bụng, nói lầm rầm. Kính các ông, tôi xin vô phép, gia thất bần bạch quá, các ông đại xá cho. Rồi ông cụ đứng lên ngay, bê cái chõng tre ra đầu hồi, đặt mình xuống, vắt chân chữ ngũ, ngủ ngon lành. Suốt đêm ấy, đàn không sao chợp được mắt, anh rất lo. Cứ cùng cách này, thời không biết xoay sở thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã đi nhiều nơi, quả thật anh chưa gặp một người nào lạ lùng như thế này. Cái vẻ khiêm cẩn bên ngoài giấu một thái độ khá ngạo nghễ bên trong, làm cho ai muốn khơi mào một chuyện gì cũng thấy ngại. Làm thế nào đây? Chịu ư? Đàn thao thức. Đêm càng khuya càng lạnh. Chú thầy sùng tắc lưỡi ở đâu đây? Nghe sao to lạ, cái tắc lưỡi khinh bạc quá. Mãi đến gần sáng, đàn mệt lử thiếp đi. Lúc choang tỉnh dậy, nhìn ra đầu hồi thì chiếc chõng tre đã trống trơn. Thầy lang đi rừng từ lúc nào, cả ngày hôm ấy không có việc. Bụng dạ đàn cứ nóng gian, phải chờ thôi. Đàn đành cùng anh em dọn dẹp nhà cửa cho khỏi phí thì giờ. Đến ngày thứ ba thì đàn quyết không chịu thua. Anh thức trọn đêm, chờ lúc thầy lang thức dậy đi rừng là anh theo chân ngay. Mới đầu thầy từ chối toan quay lại, sau thế đàn nhất mực khẩn khoản, thầy mới chịu. Suốt ngày hôm ấy, đàn dốc sức lao động. Anh chỉ làm, không nói, không yêu cầu, không khai thác điều gì. Cứ thế mấy hôm liền. Một buổi tối, xem chừng đã cảm thông, thầy lang mới mời đàn ngồi xuống chút chè vò, nói chuyện tào lao. Thầy lang hỏi, ông bao nhiêu tuổi, ông đàn? Dạ, cháu ngoài 40 ạ. Ừ, lập chí được rồi. Dạ, cũng chưa làm được gì ạ. Rồi sẽ làm được thôi. Ông vào nghề thuốc này lâu chưa? Dạ, chưa được lâu, mới được trên 20 năm ạ. Cũng có thể gọi là có nghề rồi đấy. Nhưng ông làm thuốc Tây, sao lại đi kiếm lá lẩu về làm gì? Cháu nghĩ về thuốc Nam đã có hàng nghìn năm. Hẳn phải có cơ sở khoa học. Vấn đề phải nghiên cứu nó cho kỹ càng ạ. Đúng. Thầy lang gật gù ra chiều đắc ý. Đàn chỉ vào tờ giấy điều bạc phếch dán phía trên bàn thờ hỏi. Thưa cụ, làm sao lại có mấy câu của lão tử thế kia ạ? Thầy lang tròn xoe mắt. Ờ, ông cũng biết chữ ta. Dạ, lõm bõm thôi ạ. Ừ, ngày xưa là chữ thánh hiền, bây giờ thì không còn giá trị nữa. Tôi cổ lỗ nên ưa lẩm cẩm. Ông thứ cho. Tôi nghĩ cái câu đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, có cái nghĩa lý riêng, phải không ông? Dạ, ấy... Cây đạo làm thuốc cũng rất hay đấy. Ông xem, cây y như người. Tôi xét ra có cây nhân ái, cây từ bi và cây phản phúc nữa đấy. Phải không nhỉ? Dạ, cháu cũng thấy thế. Song phải nhìn cho tinh, cho sâu, chớ có vội vã hồ đồ ạ. Thuốc quý không phải chỉ ở đắt tiền. Hoạt chất quý càng không phụ thuộc vào bề ngoài của cây thuốc. Nếu cứ nhìn vào lá mặt thì chẳng biết thế nào ạ. Chính phải. Cây cao diệu ở nơi vô danh, tên thứ tự gì gì chết tiệt ấy, cũng do người đặt ra. Cốt để dễ nhớ, khỏi lầm, chứ đâu có phải chuyện nhất khinh nhất trọng. Thầy thuốc giỏi, dùng thuốc như dùng binh, ông tính cái của rẻ như bèo mà lại có giá trị đáo để đấy. Vâng, bèo có thể chữa dị ứng, còn cây cứt lợn lại chứa được viêm xoang của ạ. Ấy đấy, thế là tôi với ông đã có chỗ tương đồng rồi đấy. Thầy lang bắt đầu say sưa. Cái say sưa khó kiếm ở tuổi già như thế. Ông co cả hai chân lên ghế đá, ngồi xổm, lắc lư cái đầu. Ông đàn ạ, để tôi kể lại cho ông nghe quãng đời làm thuốc của tôi. Mấy hôm nay tôi để ý đến tướng mạo và khẩu thiệt của ông. Tôi biết ông là người tử tế, tôi mới nói. Chứ người khác nói khí vô phép, tôi nói làm thèm vào. Thầy lang nhếch mép cười khinh bạc. Cái ngày ấy, thầy lang kể, cái ngày còn triều đình nhà Nguyễn, ông cụ thân sinh ra bố thầy lang là một ngự y nổi tiếng. Suốt đời, ông cụ cung cúc tận tụy, phục dịch nơi cung cấm. Đến khi sức tàn lực kiệt, phải trở về chốn điền viên, ông cụ di huấn lại cho con trai một điều này. Chốn triều đình là chốn tranh ăn, uế tạp. Bố của thầy lang phẫn chí bỏ đi theo nghĩa quân Phan Đình Phùng. Sau trận Vũ Quang, cụ Phan mắc trọng bệnh. Tài thuốc gia truyền của bố thầy lang không cứu được mệnh một người anh hùng. Buồn và tủi, ông cụ bỏ về, mai danh ẩn tích, nuôi con, chữa bệnh, cứu dân cùng. Đến đời thầy lang thì thế sự thăng trầm, không biết đâu mà lường. Thằng Tây thống trị nước mình thì nhiều người lính dùng thuốc Tây. Thầy lang đành gửi đời nơi núi vắng này, sống với người Thanh, để thế sự khỏi phiền hà. Thầy không lấy vợ, cam chịu cái đau tuyệt tự vô hậu để thăm bệnh cho dân và cũng để tuyệt luôn cái nghề bạc này. Cái bạc nghệ ba đời chẳng có lấy miếng đất dung thân. dăm ba cái lá hy thiên ngải cứu, chẳng qua chỉ có thể đổi lấy vài bát ngô bung cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Bây giờ thì thầy lang đã chọn được người tâm đắc khả dĩ, có thể làm bùng cháy ngọn lửa trong lòng thầy. Cảm kích, thầy lục tìm trong cái bồ rách, lấy ra một chồng sách cũ bám đầy bụi, trịnh trọng đặt lên bàn đá, nói với Đản. Xin biếu ông những thứ này, gọi là chút ít đóng góp. Tôi già rồi, chỉ còn biết trông cậy ở cái tuổi 40. Đa tạ cụ ạ. Không dám, đừng khách khí. Tôi đã chép được 250 bài thuốc hay đấy. Có lấy, tôi cho. Đàn không kìm được sự sửng sốt, anh hỏi luôn. Thưa cụ nhiều thế, cụ nhớ sao hết? Vâng. Xin cụ giúp cháu tìm đủ các thứ cây ấy để cháu làm tiêu bản mang về ạ. Thầy lang hăng hái. Thì mai ta cùng lên rừng. Đàn nói như reo lên. Quý hóa quá, mai ta lên rừng cụ nhá. Không có gì, ông Đàn. Thầy lang đáp lại. Rồi dường như nhớ ra một điều hệ trọng, thầy nghiêm sắc mặt nói thì thầm. Ngay cái bệnh của đàn bà con gái cũng phải nghiên cứu cho tỉ mỉ. Nếu không thì cũng dễ lôi thôi lắm. Tôi đã biết, có chị em chẳng khác gì đàn ông. Đàn đáp lời. Hồi cháu đi Hà Bắc, cháu có vào một làng bị giặc đóng bốt lâu. Chúng làm nhiều điều bậy bạ, thành thử bây giờ chị em vẫn còn phải chịu những di hại đau lòng ạ. Thế à? Ông cụ mím chặt môi, sợi ria chữ nhất viết thành hình cong. Một phút im lặng kéo dài. Hồi lâu ông cụ bật lên. Ông Đàn, việc của ông đấy. Phải chữa bằng được thôi, không có cách nào khác cả. Đúng. Đàn tán thành. Tự nhiên anh nhớ lại những khuôn mặt mà anh đã gặp, những nét âm thầm không được gọi thành tên, những dấu ấn của những cuộc đời mà sự hy sinh đã khắc thành hình bằng da thịt. Theo sáng kiến của thầy lang, một tổ chức những người làm thuốc có nghề gia truyền được thành lập. Đoàn của đàn giờ phải tách làm hai để nắm phong trào, vận động nhân dân trong tỉnh tìm kiếm cây thuốc về. Ngày chia tay, Cảnh và Đàn kéo nhau ra bờ suối bàn bạc. Đàn có ý định trình bày cặn kẽ cung cách làm ăn để Cảnh tham gia ý kiến, và cũng là để hai người cảm thông với nhau hơn. Xong, tất cả những chuẩn bị của Đàn đều hóa ra thừa. Cảnh vui vẻ nhận lời ngay, sẵn sàng đi xa hơn làm nhiệm vụ. Thành thử Đàn lại thấy lo lo. Sự dễ dàng ấy có thể là một phản ứng thầm lặng chăng? Hay Cảnh muốn làm việc một mình để người khác khỏi choán mất phần độc lập sáng tạo? Hay Cảnh không muốn có những vẩn đục trong quan hệ đồng chí nên thỏa thuận một cách êm ả, vân vân. Cuối cùng, Đàn mạnh dạn nói thẳng. Cảnh này, có thế nào thì phê bình mình đi, nói thẳng đi, mình muốn được nghe Cảnh nói thật, nói hết. Cảnh chỉ mỉm cười không trả lời. Sao? Đàn không chịu được nữa à? Cảnh lại cười to hơn. Tiếng vọng vào vách núi tạo nên những phản âm sắc nhọn nhức nhối. Đàn đứng thẳng lên, lắc mạnh vai Cảnh. Đừng cười thế, tiếng cười của cậu có gai đấy. Đúng, nhưng Đàn bảo mình khóc à? Cảnh lại cười, nhưng không thành tiếng. Hồi lâu, Cảnh mới nắm chặt tay Đàn, thủng thỉnh nhát gừng. Đàn, cậu đúng là một con người theo nghĩa chân phương của nó. Cái đẹp nhất trong cậu là sự trần trụi không che đậy. Mình học tập cậu ở điểm ấy. Con người mình thì không dễ bộc bạch đâu. Ai thích mở lòng rồi có lúc phải đóng chặt cửa lòng thôi. Cái sâu sắc của đời thường mang cái vỏ thô sơ của nó. Đàn nên mở rộng tầm suy nghĩ ra khỏi những ranh giới chuyên môn. Và như thế, Đàn sẽ bắt gặp những điều rất bổ ích cho chuyên môn. Thôi, Đàn cứ tin ở mình. Mình sẽ gắng làm tròn trách nhiệm của một cán bộ biết phân loại thực vật cũng như phân loại con người. Cảnh chia tay Đàn, hai người nhìn nhau rất lâu, mãi tới khi bóng Cảnh chỉ còn là một cái chấm di động trên sườn núi, Đàn mới quay về. Lòng anh nặng trĩu, anh có cảm giác là đã làm một điều gì xúc phạm ngay chính bản thân mình, và anh lao vào công việc cho khuây khỏa. Sáng sớm, anh theo các bà mế vào rừng hái thuốc. Chưa nghỉ, anh chặt một bó nứa thật to. Tối mịt về, anh ăn uống qua quýt, rồi ngồi trẻ nứa đan phên. Khuya, bên ngọn lửa chám bập bùng khi tỏ khi mờ, anh ngồi gù lưng, chép tiêu bản, rồi ghi ghi chép chép. Cứ thế, thời gian biển biệt trôi đi, thấm thoát đã gần 3 tháng. Một buổi sáng, Đàn đang ngồi làm việc thì thấy đất đá văng lộp độp xuống mái nhà. Nó đánh rồi. Anh chạy ra hầm, từng tốp máy bay Mỹ đã gầm rít trên đầu, lá rừng rung lên phần phật. Thôi phải rồi. Con thú đã đánh hơi thấy vết đường nên hốt hoảng. Đàn thất thế, những trái bom thả bừa bãi nói hộ anh. Non trưa, tan trận đánh phá, Đàn thấy một người chạy vùn vụt từ trên đỉnh dốc về phía nhà anh. Tới gần, anh nhận ra Trung. Trung nói với anh trong hơi thở gấp, đứt nối từng quãng. Anh Đàn! Anh Đàn! Sang chạm ít ngay, anh Cảnh bị rồi! Cảnh bị rồi à? Đàn choáng váng, anh chẳng kịp mặc quần áo, theo chân Trung, tất tả chạy đi ngay. Đến nơi, khung cảnh sao động một cách thầm lặng hiện ra. Mọi người xung quanh cảnh, nhưng đều đi rất khẽ và nói với nhau bằng hiệu tay. Họ bàn cách đưa gấp Cảnh đi bệnh viện, nhưng Cảnh vẫn tỉnh, anh xua tay. Gặp bạn, Đàn sừng sốt. Cảnh gầy quá, thân mình mỏng dính trên chiếc cáng tre, sau lần chăn chiếu. Gặp Đàn, mắt Cảnh sáng lên, anh nhìn Đàn rất lâu, y như buổi anh chia tay Đàn về trạm X này. Đàn cũng nhìn lại, ánh mắt như muốn bảo. Cảnh ơi, Đàn biết làm thế nào bây giờ? Cảnh hiểu ý, anh khẽ đưa tay vòng qua đầu, chỉ về phía góc nhà thều thào. Gần 500 tiêu bản, tôi ghép tinh tươm rồi. Có thống kê phân loại cẩn thận, để trong hốc kia. May quá, không việc gì. Thằng địch không cướp nổi công ta. Xoàng! Cảnh cười hiền lành. Đàn nghẹn ngào không nói được, chỉ khẽ gật đầu. Cảnh nói tiếp. Chào các đồng chí, tôi đi đây. Cố gắng lắm, Cảnh mới bật lên được thành tiếng. Tôi không có gia đình, đồng chí Đàn ạ. Cảnh mỉm cười lần nữa rất lâu. Anh đưa tay lên đầu, móc cuốn sổ tay nhỏ xíu, đặt vào lòng bàn tay Đàn. Thế là nụ cười nở mãi, không bao giờ tắt được nữa. Đôi mắt màu nến của Cảnh đục lờ đi, loãng ra. Đàn khuỵu cả hai đầu gối xuống, gục đầu vào ngực bạn, nức nở. Có một cái gì đó đóng keo lại trong mấy chục năm trời, bây giờ cũng phải tan ra thành nước mắt. Hàng tuần sau, Đàn chưa hồi lại được. Anh đi lang thang bên bờ suối, lòng bề bộn về những ý nghĩ xoáy tròn như trong chóng. Gần 500 tiêu bản. Con số đâu có bắt được. Làm sao con người ấy, hoàn cảnh ấy, lại có nghị lực ấy để làm được khối công việc mà một người thường căng sức không làm nổi. Tôi không có gia đình. Đừng nói thế, Cảnh ơi. Không, cũng đã một thời, Cảnh có một cái tổ ấm con, cô vợ anh xinh đẹp. Anh cũng từng có những ưu tư nho nhỏ về chút hạnh phúc riêng tư vừa đủ đặt gọn lên lòng bàn tay. Nhưng cô vợ đã bỏ anh theo ông thầu khoán sang bên kia giới tuyến. Cô ta không thích và cũng không chịu nổi sự say mê nghề nghiệp lầm cầm của Cảnh. Và Cảnh đã sống một mình. Không phải với nỗi buồn mất một người, mà là với nỗi đau về sự bội phản. Có lẽ vì thế, con người anh hơi có chút gai góc chăng? Dù sao, Cảnh vẫn là con người biết yêu cái đẹp chân chất, một con người dễ hiểu. Vậy tại sao Đàn chưa thấy hết? Tại sao phải đợi đến lúc đọc nhật ký của nhau mới hiểu hết lòng nhau? Tại sao phải cần có một cái chết mới sáng tỏ được một điều? Đấy, tất cả sự dày vò trong ý nghĩ của Đàn xoáy quanh chỗ ấy. Đàn trở về Hà Nội vào lúc trời sắp sang xuân. Bây giờ thì Đàn đã thực sự đứng giữa gian phòng hóa thực vật. Nhưng các đồng chí của anh đi vắng cả. Chắc lúc này các đồng chí ấy đang miệt mài làm việc ở khu sơ tán. Đàn thấy nhớ từng khuôn mặt thân quen. Nhớ lắm. Anh nhìn mãi những chiếc ghế trống không. Thầm nhắc tên từng người. Rồi anh bước nhẹ đến chiếc ghế quen thuộc của mình, ngồi xuống làm việc. Gió ngoài trời nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng, mang theo cái lạnh lạnh dễ chịu và mùi hương cây thuốc ngọt ngào. đàn bắt đầu dở từng trang trong chồng giấy dày cộm. Giống như một bà nội trợ chi ly, đàn ngồi cộng lại những con số chắt chiu được trong mấy tháng ở tuyến lửa. Và kết quả đã khiến đàn kinh ngạc. 5.609 cây, trong đó có 1.083 cây xác định được tên làm thuốc. Con số của đàn có công bố ra cũng khó có người tin. Nhưng tin hay không, nó cũng đã trở thành sự thật rồi. Một sự thật chứng minh hùng hồn cho phương pháp mới, lối đi mới. Cảm ơn cảnh nhiều lắm. Chính cảnh đã giúp cho đàn hoàn thành được công việc. Cảm ơn ông thầy lang và các bà mế của rừng sâu. Cảm ơn tất cả. Giọng đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Vành Hoa Tím của tác giả Quốc Chủ. Về truyện ngắn này, cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ. Các bạn thân mến, nhân vật chính của tác phẩm là Đàn, một cán bộ nghiên cứu ở Viện Dược liệu. Nhiệm vụ của anh là lập các trạm dược liệu ở địa phương, tìm cách để có thuốc tự túc ngay tại chiến trường. Nếu như không có chuyến công tác ấy, có lẽ Đàn đã không có những phút giây trăn trở về cuộc sống, về mọi người xung quanh và về chính mình. Anh nhận ra mình đã mới chỉ là một người làm công tác khoa học đơn thuần, chưa bao giờ mở rộng tầm suy nghĩ ra khỏi ranh giới chuyên môn. Mấy tháng công tác nơi tuyến lửa, Đàn thấy được cái sâu sắc của đời thường trong cái vỏ thô sơ của nó. Vẻ đẹp và sự sâu lắng của đời sống nằm trong những điều rất đỗi giản dị. Đó là vẻ đẹp phơi phới của những cô thanh niên xung phong. Một ông thầy lang sống ẩn dật trong rừng núi, nhưng nỗi lòng ưu ái không nguôi với đời. Một người đồng chí vượt lên hoàn cảnh để sống với niềm say mê nghề nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ. Những con người ấy, từ đồng nghiệp đến những bà mế, người dân địa phương, đã cùng chung tay giúp Đàn hoàn thành công việc với kết quả bất ngờ. Sống giữa họ, Đàn hiểu ra nhiều điều và sáng tỏ ra những dự định công việc của mình. Đàn chợt thức tỉnh, thấy mình cần thoát ra khỏi lối sống cũ, một lối sống có thể coi là ích kỷ khi chỉ có đam mê nghề nghiệp, chưa hòa mình với những người xung quanh để cảm thông chia sẻ. Viết về đề tài chiến tranh, chuyện không viết về những chiến sĩ trực tiếp cầm súng chiến đấu ở mặt trận, mà viết về những nhà khoa học, nhà nghiên cứu thầm lặng làm công việc không kém phần khó khăn nguy hiểm là tìm kiếm những cây thuốc quý, sản xuất dược liệu, phục vụ kịp thời yêu cầu của chiến trường. Tác phẩm đem đến cho người đọc một góc nhìn khác về đời sống kháng chiến. Không có nhiều tình huống kịch tính, nhưng lối kể chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng với những đoạn độc thoại nội tâm nhân vật khiến người đọc thấy thấm thía hơn điều cuối cùng nhân vật Đàn ghi nhận được. Phải sống cho đẹp, biết xóa mình đi, làm việc, không dùng chữ hy sinh cho những hy sinh thật sự của bản thân mình. Câu chuyện về Đàn khiến không ít người trong chúng ta phải tự nhìn nhận lại bản thân để thấy mình cần phải sống mở lòng hơn nữa với mọi người và với cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Tuyết Mai, phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng cùng kỹ thuật viên Anh Tuấn xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.